Ba năm ấy, tôi mang đồ nữ đi học. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khóa kỹ cửa, Diêm Hàn lảo đảo lắc lư đi vào trong viện, thả sẻng về chỗ cũ. Lúc này, một giọt máu theo cổ tay của cậu trượt xuống, trực tiếp rớt xuống đất. Thầy Nhan, chỉ bị thương. Cấp trường Đông cũng học theo đám đậu nhỏ, kêu cậu là thầy. Bởi vì trước đó Diêm Hàn không rên một tiếng, thậm chí nhăn mày cũng không. Cậu lại mang áo màu đỏ sẫm, miệng vết thương không rõ ràng, cho nên không ai chú ý cậu bị thương. Diêm Hàn cũng không việc gì mà lắc lắc tay. Vết thương nhỏ, không sao đâu, lát nữa về băng bó là được. Mặt cấp trường Đông cũng dài ra, chảy nhiều máu như vậy còn kêu là vết thương nhỏ. Diêm Hàn cũng biết vết thương này có hơi sâu, kỳ thật còn đau vãi cả da, phải nhanh nhanh xử lý. Xem ra hôm nay không thể làm việc kiếm điểm cống hiến nữa rồi. Chắc tuần sau lại đến vậy. Cậu về phòng lấy ba lô. Cấp trường Đông như đứa nhỏ làm sai nhắm mắt theo đuôi cậu. Diêm Hàn cứ như làm ảo thuật, từ trong ba lô lấy ra một điếu thuốc, đốt, hút một ngụm. Cậu thỏa mãn mà phun vài vòng khói. Có đôi khi, biện pháp đối phó với đám vô lại là em phải vô lại hơn tụi nó. Em muốn nó sợ em, không dám trêu chọc em, thì em phải cho nó biết em không dễ chọc. Ép em tức giận thì cái gì em cũng dám làm. Nói, Diêm Hàn vỗ vỗ vai cấp trường Đông. Nhưng đầu tiên, em phải suy xét bảo toàn chính mình. Đồng quy vu tận lấy ra để dọa nó thôi là được. Nhưng lưỡng bại câu thương thì không phải biện pháp tốt. Đôi khi còn bị đối thủ lợi dụng sơ hở. Nói còn chưa dứt lời, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một em gái ngực bự, trong tay còn cầm một cái chùy. Không kịp phản ứng, em gái nháy mắt múa chùy đập lên đầu cậu. Diêm Hàn hết hồn, đầy đầu đều là Tiểu Ngũ muốn làm chuyện xấu. Nhưng cái chùy to hơn đầu người nện xuống lại chẳng hề đau đớn tí nào. Thật rõ ràng cây chùy cũng giống như Tiểu Ngũ, đều là ảo ảnh, nhưng người khác nhìn không thấy. Cậu lại nhìn thấy, mắt thấy cây chùy mấy chục cân sắp bị Tiểu Ngũ dùng hết sức nện xuống. Bình tĩnh không né cũng không tránh. Diêm Hàn cảm thấy mình thật là trâu bò, nhưng này cũng không chậm trễ Tiểu Ngũ bạo giống trong đầu cậu. Tiểu Ngũ, em muốn làm gì? Tạo phản phải không? Hút thuốc, anh dám hút thuốc. Giọng nói Tiểu Ngũ vang lên từ miệng của em gái ngực bự. Ngay sau đó cây chùy lần thứ hai đập xuống. Tiểu Ngũ nói, hút thuốc là hành vi có hại với sức khỏe. Làm da hư tổn, sau này làn da ký chủ sẽ trở nên ảm đạm. Tốc độ oxy hóa tăng nhanh, ảnh hưởng đến giá trị nhan. Diêm Hàn. Không đúng, cái thứ đồ này trong trường cậu hút không được. Trường học bắt hút thuốc rất nghiêm. Cậu vất vả mới ra được bên ngoài. Hút một điếu cũng không được hay sao? Một điếu cũng đâu ảnh hưởng bao nhiêu. Diêm Hàn còn giãy giụa lần cuối. Một điếu cũng không được. Cây chùy to bự trong tay em gái lại muốn vung lên. Diêm Hàn, rồi, không hút nữa. Tuy nói như vậy, nhưng Diêm Hàn vẫn y hệt tên vô lại, dựa vào tường hút thêm hai cái thật mạnh, hận không thể nuốt luôn điếu thuốc, chờ đến khi chỉ còn lại tàn thuốc, cậu mới di nó xuống đất. Kỳ thật Diêm Hàn không nghiện thuốc lá, lúc cậu còn là Diêm Hàn cũng đã cai, ngày thường không nhớ đến sẽ không hút, chẳng qua mỗi lần đánh nhau, cứ hoạt động gân cốt xong là cậu lại muốn hút một điếu. Nhiều năm như vậy, vẫn giữ lại thói quen để một bao thuốc lá bên người. Tiểu Ngũ bị cái dáng vô lại này của Diêm Hàn dọa chết khiếp. Nhưng thấy hiện tại giá trị nhan của Diêm Hàn không chịu ảnh hưởng gì, chắc cũng không trừ điểm. Dù nó hận rèn sắt không thành thép thì cũng chỉ có thể bế tắc. Em gái chỉ có thể cầm chùy đập cậu. Còn nữa, tại sao anh bị thương? Lỡ để lại sẹo anh biết có bao nhiêu ảnh hưởng không? Trừ điểm đó, trừ điểm, gì cơ? Diêm Hàn ngu xuẩn chớp mắt, Cánh tay có sẹo cũng trừ điểm. Nếu muốn hoàn thành thành tựu mỹ, thân thể anh phải hoàn mỹ vô khuyết. Em gái trợn trắng mắt với cậu. Anh thấy mỹ nhân nào trên người có sẹo bự chưa? Mỹ nhân thì phải da như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt, phải tinh xảo hoàn mỹ không tì vết. Hiểu không? Diêm Hàn, này thì không hiểu. Cậu rất muốn hỏi chẳng lẽ không hoàn mỹ thì không đẹp sao? Nhưng nghĩ lại phải coi là ai nói câu đó đã. Cậu chỉ có một tư duy thẳng nam. Nghĩ nát đầu cũng nghĩ không được tại sao có sẹo thì không tinh xảo. Diêm Hàn cũng biết mình không cứu được. Đại ca nhận mệnh, thừa nhận lúc mình vô tri còn thẳng hơn bất kỳ ai. Đại khái là bị bộ dáng gàn bướng của cậu chọc tức. Em gái dậm chân một cái, biến mất tại chỗ. Ấy Ngũ ca, em, sao lại dỗi rồi? Tiểu Ngũ không cần cậu đuổi đã tự mình biến mất. Diêm Hàn có chút không quen, đột nhiên có chút ngổn ngang. Hừ, Tiểu Ngũ hừ một tiếng tỏ vẻ không thèm để ý cậu nữa. Diêm Hàn nín cười, còn hừ được thì không sao rồi. Cậu dặn dò cấp trường Đông vài câu liền chuẩn bị rời đi. Thầy Nhan, chị có thể nhận em làm đồ đệ không? Cấp trường Đông hỏi cậu. Gì? Cấp trường Đông mím mím môi. Dựa theo suy nghĩ của nó, chỉ cần nó có thể đánh nhau được như Diêm Hàn, sau này sẽ không ai ăn hiếp nó nữa. Chỉ là Diêm Hàn cũng phải thực chiến nhiều năm mới luyện ra được. Cậu trời sinh đã có thiên phú ở phương diện này. Năm đó hoàn cảnh trưởng thành ép cậu phải học tập những thứ đó. Còn muốn cậu dạy người khác, cậu đành thua. Hơn nữa bây giờ không như xưa. Đã không còn là những năm biết đánh người thì không bị ức hiếp nữa. Cuối cùng Diêm Hàn cũng không thu nó làm đồ đệ. Chỉ để số điện thoại của mình lại cho nó. Bảo nó có chuyện gì thì lập tức tìm mình. Kỳ thật cậu vẫn không yên tâm thằng nhỏ này lắm. Cậu rời tầm mắt của Dương Tử Huy đi. Phá lá gan của nó. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đến gây phiền toái cho cấp trường Đông nữa. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Nếu cậu có cái năng lực kia, lúc còn là Diêm Hàn cậu cũng không tới mức đi làm thầy Tony Diêm. Cuối cùng cũng chỉ biết nói người có số. Rời khỏi viện phúc lợi, Diêm Hàn gọi điện thoại cho Lý Hồng Khinh, hỏi anh ta hôm nay có ở trường không? Cuối tuần này anh trực ban. Cậu làm sao? Giọng nói mơ mơ hồ hồ của Lý Hồng Khinh truyền qua điện thoại. Không sao, bị chút ngoại thương, Diêm Hàn nói, trầm trễ một lát, cuối cùng là chảy không ít máu. Mặt Diêm Hàn bắt đầu trắng xanh, màu môi cũng biến sắc, lúc không nói gì còn đem lại cảm giác mỹ nhân yếu ớt nộn nộn. Bây giờ muốn tiết kiệm cũng không được, cậu định bắt xe về trường. Đang muốn đi ra đường lớn bắt xe, phía sau đột nhiên có tiếng còi ô tô, bim bim, hai tiếng, Diêm Hàn quay đầu nhìn, một con Land Cruiser chạy tới, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đậu bên cạnh cậu, lên xe, cửa sổ ghế sau hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiến Lộc lộ ra, Diêm Hàn, đầu tiên là mờ mịt một trận. Sau khi phản ứng đây là viện phúc lợi thì sợ hãi cả kinh. Diêm Hàn, sao cậu lại ở đây? Lâm Kiến Lộc chỉ nhìn cậu không đáp lời, lộ ra biểu tình cổ quái. Có vẻ hắn cũng đang tự hỏi câu này. Cuối cùng nhìn xuống cánh tay bị thương của Diêm Hàn. Lâm Kiến Lộc nói, lên xe đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Không cần, vết thương nhỏ thôi. Bây giờ cậu cũng không đi bệnh viện được. Diêm Hàn mỉm cười với hắn. Tôi về phòng y tế trường xử lý là được. Cảm ơn bạn học Lâm. Mặt ngoài cười hi hi. Trong lòng đù má mi. Cậu cảm thấy phản ứng của Lâm Kiến Lộc hơi kỳ kỳ. Nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ? Chắc là do đối phương không kinh ngạc việc cậu bị thương cho lắm. Không biết người này xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Có thấy cái gì chưa? Bệnh cũ có tật giật mình của Diêm Hàn lại tái phát. Nếu cậu biết sẽ gặp người quen ở đây, ban nãy cậu tốt xấu cũng phải biểu hiện cho nó. Ít nhất là không đàn ông như vậy. Vậy đưa cậu đến trường. Tôi cũng tiện đường về trường học. Lâm Kiến Lộc lại nói. Bạn học Lâm thái độ có chút lãnh đạm. Cũng không nóng bỏng tí nào. Lời nói đem lại cảm giác không thể không nghe. Kiểu gì cũng phải thuận theo mệnh lệnh của hắn. Tài xế phía trước dứt khoát đánh tay lái. Không hề có ý muốn nhường đường. Diêm Hàn đành phải lên xe. Chỉ là sau khi lên xe mới nhớ tới lời Ôn Giác Vinh từng nói. Tên Lâm Kiến Lộc này có thói ở sạch. Sở dĩ Ôn Giác Vinh nói với cậu. Là do hai người bọn họ có một bị đăng ảnh chụp nặc danh lên diễn đàn. Gây ra một trận sóng to gió lớn. Cậu cũng không hiểu vì sao cái này có thể gây náo loạn như vậy. Nên Ôn Giác Vinh mới phải giải thích. Nghe xong Diêm Hàn mới biết việc mình làm ở sân thể dục chính là mạo phạm người ta. Kỳ thật lúc Ôn Giác Vinh giải thích cậu đã nhớ không rõ tình huống lúc đó. Nhưng hình như Lâm Kiến Lộc không có phản ứng gì. Bằng không cậu cũng sẽ không mơ màng đến như vậy. Chắc là không thoải mái nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Do hắn thân sĩ với lễ phép cả thôi. Này lại khiến cho Diêm Hàn càng thêm áy náy. Bây giờ cả người cậu dơ bẩn còn mang theo vết máu. Nên càng không dám đến gần Lâm thiếu gia. Diêm Hàn tự nép mình vào một góc. Không dám động đậy. Còn Lâm Kiến Lộc rất vững vàng mà ngồi ở kia. Nói, trong xe rất rộng, cậu không cần câu nệ như vậy. Diêm Hàn, thì Land Cruiser mà, phải rộng chứ. Ông còn không phải sợ đụng trúng cậu rồi cậu lại khó chịu à? Diêm Hàn rít gào trong lòng. Bên Tiểu Ngũ đột nhiên phát ra âm thanh liên tiếp. Ấy, ý ý ý ý. Diêm Hàn không hiểu trời chăng? Em hát tuồng à? Không có nha, có cái này nè, tổng kết lại thì là ký chủ anh đã đủ điểm cống hiến rồi. Diêm Hàn, là điểm cống hiến ở viện phúc lợi đủ rồi. Diêm Hàn cũng không dám tin. Đúng nha, vậy là có thể mở dương kho báu rồi. Đúng nha, nói xem anh đã làm gì, tại sao lại đủ rồi. Diêm Hàn cũng hưng phấn theo. Tuy cậu cũng biết nãy giờ chỉ có một sự kiện đặc biệt. Chính là giải vây cho cấp trường đông. Sau lại hỏi Tiểu Ngũ. Quả nhiên là vậy. Mau xem dương kho báu có gì hay không. Tiến độ còn nhanh hơn dự đoán của cậu. Diêm Hàn cũng khó nén được hưng phấn. Bây giờ chúng ta mở xem luôn nha. Nghe giọng Tiểu Ngũ có vẻ cũng rất vui vẻ. Mở. Diêm Hàn đánh nhịp nói. Trên thực tế cái này cũng giống như vừng ơi mở ra. Ký chủ nói mở là coi như được xác nhận. Chỉ là để tránh làm lỗi. Phải lặp lại 3 lần. Vì thế Diêm Hàn vô cùng ngu ngốc lặp lại. Mở mở mở. Xác định xong. Diêm Hàn chỉ cảm thấy trước mắt mình kim quang chợt lóe. Bên tai lại vang lên thanh âm của Tiểu Ngũ. Chúc mừng ký chủ đạt được. Công năng của hệ thống. 1. Người dùng có thể xem miễn phí các khóa học có trong hệ thống. 2. Người dùng có thể livestream phương thức học tập, dựa trên nhiệt độ cùng phần thưởng nhận lấy phần tiền tương ứng. Đăng ký tài khoản thành công. Đang mở kênh học tập. Kênh học tập đã mở ra. Ký chủ có thể truy cập các trang web livestream để tiến vào kênh. Diêm Hàn, hệ thống nói một đống lớn. Nhưng cậu cái gì cũng nghe không hiểu. Nhưng sau khi nghe hết, hai chữ kiếm tiền có vẻ đặc biệt khiến người ta chú ý, xía. Bổn hệ thống thấy điểm sáng loang loáng của cái công năng này chính là các khóa học miễn phí. Ký chủ chỉ nghe thấy tiền thôi. Giọng nói Tiểu Ngũ có chút khinh thường. Em nói cái gì đấy? Anh của cưng chính là người trong mắt chỉ có tiền. Hết cách rồi. Cưng phải hiểu cho anh. Người nào đó lợn chết không sợ nước sôi mà nói. Diêm Hàn trong lòng nở hoa. Đang lo không biết kiếm đâu ra tiền. Tự nhiên nhảy ra công cụ kiếm tiền cậu đương nhiên phải vui vẻ. Diêm Hàn không khống chế được cảm xúc của mình. Nhìn thấy Lâm Kiến Lộc bên cạnh liền lộ ra nụ cười sáng lạng. Lâm Kiến Lộc chứng kiến toàn bộ diễn biến cảm xúc có thể nhìn bằng mắt thường của cậu thì sửng sốt. Cậu vừa mới nghĩ cái gì? Đối phương chần chờ hỏi. Lúc này Diêm Hàn mới phát giác thời gian mình đối thoại với Tiểu Ngũ có hơi dài. Trong lúc đó cậu cũng không chú ý đến biểu tình với phản ứng của mình. Này đã không phải lần đầu tiên cậu làm trò phát ngốc trước mặt Lâm Kiến Lộc rồi. Đối phương bây giờ nhìn thẳng vào mặt mình, trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu. Không lẽ là quay đầu nhìn đối phương một cách máy móc, liền nghe Lâm Kiến Lộc nói. Vừa mới nãy cậu đánh nhau, tôi nhìn thấy. Diêm Hàn, cách Trương.